Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 435, ngươi qua đây nhìn hắn sao? Nam, quý ức còn chưa theo, hạ quý thần, ba chữ kia. Mang cho chính mình đánh chúng tỉnh táo lại. Nàng sợ bị Trình Vị Vãn nhìn ra khác thường. Trước ngữ khí ra vẻ rất thoải mái lên tiếng đáp lại có thể. Sau đó mới ở đáy lòng. Đem lời của nàng mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy suy đoán như vậy tương đối hợp lý. Sợ là nàng phục xuất sau, lần đầu tiên đảm nhiệm nhân vật chính. Công ty trong chốc lát không dám đem áp trục vai diễn trực tiếp giao ở trên tay của nàng. Thịnh Đường Phong Vân bộ này vai diễn, mặc dù không giống như là Cửu Trọng Cung như vậy là kinh điển đại IP, nhưng cũng là một cái rất có đặc điểm cố sự. Nhất là nữ nhân vật chính thiết lập, đặc biệt có điểm sáng. Nàng một người muốn phân đồ trang sức hai cái nhân vật. Tính cách hoàn toàn bất đồng. Rất khảo nghiệm diễn kỹ. Trình Vị Vãn sợ quý ức bởi vì sau đó phải vỗ vai diễn. Không phải là Cửu Trọng Cung mà cảm thấy đáy lòng mất mát. Trước ngữ điệu nhiệt độ chậm an ủi nàng đôi câu. Mới hướng về phía bên tay nàng kịch bản liếc một cái. Nói các nàng lần này hẹn gặp mặt trọng điểm, người trước xem một chút kịch bản. Quý ức khẽ gật đầu, đem kịch bản mở ra. Nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm trang thứ nhất trên rậm rạp chằng chịt chữ. Uống hai ngụm cà phê, mới rốt cục đem bởi vì hạ quý thần mà phù động tâm. Định xuống dưới, sau đó liền nghiêm túc nhìn lên kịch bản. Trình Vị Vãn mang tới kịch bản nội dung không coi là nhiều. Đại khái là 5-6 tập bộ dáng, nhưng chờ hai người vây quanh kịch bản trò chuyện xong chính sự. Cũng đã là 6 giờ rồi, đã đến cơm tối điểm, hai người không có ở trong quán cà phê tán gẫu nói chuyện cũ. Trực tiếp gọi phục vụ viên tính tiền, đi Trình Vị Vãn nói nhà kia ngày đoán tiệm, trong tiệm đã tới đầy khách nhân. Quý ức cùng Trình Vị Vãn đợi 10 phút. Mới rốt cục chờ đến một cái so sánh so với an tĩnh vị trí. Bởi vì Trình Vị Vãn tới ăn qua, cho nên quý ức để cho nàng điểm đơn. Chờ phục vụ viên rời đi sau, Trình Vị Vãn bưng lên trên bàn bình nước, cho quý ức rót một ly nước. Hoa Thiên Cốt chụp xong sau, người đang bận rộn gì? Liền ngay cả đoàn kịch group WeChat bên trong, cũng chưa từng thấy ngươi nổi bọt. Thật ra thì quý ức thực sự cái gì đều không có bận rộn. Nàng không nổi bọt, chẳng qua chỉ là bởi vì hạ quý thần cũng ở đó cái trong bầy. Quý ức không có quá thâm nhập cái đề tài này. Trực tiếp hời hợt xẹt qua. Không có bận rộn cái gì. Sau khi trở lại, cũng nhanh thi cuối kỳ rồi. Liền vẫn bận học tập. Thì như thế nào đây? Tạm được đi. Quá miễn cưỡng không có rất tín chỉ. Bất quá. Nửa năm sau, ngươi còn phải xin nghỉ vào đoàn kịch, nói không chừng đến lúc đó thực sự yêu cầu ngươi thi lại. Quý ức biết Trình Vị Vãn đang nói đùa, mím môi cười một tiếng, cầm lấy đũa gắp mới vừa phục vụ viên đưa lên thức ăn. Ăn hai cái, mới lên tiếng nói, được rồi đừng một mực vây quanh ta vòng vo, ngươi nói một chút đi, ngươi gần đây đều đang bận rộn gì? Ta... Liền bận rộn ngươi mới vừa thấy qua kịch bản. Ta hỏi không đơn thuần là những thứ này. Còn có Hàn Chi Phản. Hắn gần đây cùng ngươi thế nào? Còn như thế phất cờ giống trống đuổi theo ngươi sao? Ngươi chuẩn bị lúc nào đáp ứng hắn? Cái gì gọi là ta chuẩn bị lúc nào đáp ứng hắn? Ta cùng hắn căn bản không phải người của một thế giới. Hơn nữa hắn gần đây cũng rất bận rộn. Ta cùng hắn đều có một tuần không có liên lạc. Trình Vị Vãn lời còn chưa nói hết, nàng thả điện thoại di động ở trên bàn liền vang lên. Quý ức cùng Trình Vị Vãn cùng nhìn lại, hiển thị trên màn hình điện thoại gọi đến tên họ, Hàn Chi Phản tại ánh đèn so sánh so với u ám. Trong phòng ăn, lộ ra đặc biệt rõ ràng, quý ức nhất thời uốn lên cười, còn nói không liên lạc đây, cái này không phải liên lạc ngươi rồi sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.